Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 699, chương 697, nano người máy khủng bố. Thường Mông theo đoàn đội tiến vào một cái bịt kín làng du lịch. Đây là hành quân kiến tập đoàn dưới cờ làng du lịch. Bọn họ hết thảy di động, máy tính cùng điện tử sản phẩm đều bị lấy đi. Không cách nào cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì. Thậm chí không thể cùng thân nhân của chính mình bằng hữu gặp mặt liên hệ. Lần này lại đây, cấp trên nói là vì chuẩn bị một cái siêu cấp hạng mục quan hệ xã hội văn án cùng chế tác. Hạng mục phi thường trọng yếu hạng mục, quan hệ đến công ty tương lai. Hơn nữa thời gian khẩn cấp, có bộ quan hệ xã giao tổng giám thậm chí phân công quản lý tổng giám đốc mang đội. Cùng hắn đồng hành đội viên, là toàn bộ hành quân kiến tập đoàn xuất sắc nhất quan hệ xã hội nhân viên. Hắn vừa nãy tiến vào khách du lịch thôn thời điểm, còn phát hiện mặt khác hai cái đoàn đội nhân viên cũng tiến vào đóng kín làng du lịch. Chính là hành quân kiến tập đoàn pháp vụ đoàn đội cùng ban tuyên truyền. Từ khi tiến vào hành quân kiến tập đoàn bộ quan hệ xã giao bắt đầu, hắn liền chưa từng thấy lớn như vậy trận chiến. Dù cho năm đó bên ngoài náo động đến lão bản cùng tổng giám đốc xì căng đan thời điểm, đều không thấy bộ quan hệ xã giao có như thế nghiêm túc trận chiến. Hân hân, người nói lần này là cái gì quan hệ xã hội? Nghiêm túc như vậy, Thường Mông nhìn về phía Trương Hân Hân. Hắn nghe nói Trương Hân Hân là tiến sĩ sau khi tốt nghiệp tiến vào hành quân kiến tập đoàn. Không tốt nghiệp trước ở công ty phòng tài vụ vừa học vừa làm. Thực tập kế toán, nhưng không biết tại sao, Trương Hân Hân tốt đẹp bằng cấp vừa tiến đến chính là tầng thấp nhất. Từ công ty tiếp tân làm lên, có người nói là chính nàng yêu cầu, trung gian thay đổi mấy cái cương vị, đã tiến vào ban tuyên truyền, đi qua bộ thị trường, cũng đi qua phòng tài vụ cùng thư ký bộ, hiện tại đi tới bộ quan hệ xã giao. Một đường lại đây, hắn đều không thấy Trương Hân Hân có quá to lớn chức vị lên chức. Trái lại có lúc chuyển việc sẽ giáng cấp, nhưng Trương Hân Hân xưa nay sẽ không oán giận. Công ty có chút nhân viên ngầm còn nói Trương Hân Hân là năng lực không đủ. Thường Mông có thể không cho là như vậy. Trương Hân Hân ở công ty tính cách khá là điềm đạm, làm việc biết điều, nhưng năng lực không thể nghi ngờ. Ở tiểu tổ bên trong các hạng nghiệp vụ năng lực đều là ưu tú. Quan hệ xã hội văn án đều là ưu tú trình độ. Mặc dù công tác nhiều hơn nữa lại bận bịu, hắn cũng không có nghe Trương Hân Hân oán giận qua một câu. Ở Thường Mông xem ra, Trương Hân Hân càng như là ở mài giũa cùng tích lũy kinh nghiệm, chờ đến thời cơ thường quen. 9. Có bằng cấp cùng kinh nghiệm, nàng ở công ty vị trí chắc chắn sẽ không thấp. Hiện tại Trương Hân Hân từ lâu không phải cái kia muốn Trần Mặc chăm sóc lo lắng muội muội. Tao ngộ sự kiện kia sau, làm cho nàng trưởng thành rất nhiều. Sau đó nàng liền bắt đầu nỗ lực. Thạc sĩ sau khi tốt nghiệp, trực tiếp học hành chăm chỉ tiến sĩ. Hiện tại nàng chỉ muốn học càng nhiều, để sau đó có thể giúp ca ca bận bịu. Ở công ty, chức vị của nàng đều là Triệu Mẫn trong bóng tối điều động. Thường thường là công ty bận rộn nhất mệt nhất bộ ngành. Nàng cũng biết Triệu Mẫn dụng tâm lương khổ. Tiến sĩ sau khi tốt nghiệp, năng lực của nàng có, nhưng kinh nghiệm của nàng còn chưa đủ lấy làm cho nàng trở thành một xuất sắc tầng quản lý. Vì lẽ đó vẫn ở rất nỗ lực học tập kinh nghiệm. Bên trong công ty người, trừ chủ yếu nhất những kia cao quản, những người khác đều không biết nàng cùng Trần Mặc quan hệ. Lần này hạng mục có chút đặc thù, Trương Hân Hân đều có thể cảm giác được. Đến trước, bọn họ bị nhiều lần cảnh cáo. Ở hạng mục này công bố trước, không thể có lén lút thảo luận cùng giao lưu liên quan với hạng mục nội dung. Còn ký rồi hiệp nghị bảo mật, ta cũng không biết, không thể thảo luận, không phải vậy sẽ bị cuốn gói. Trương Hân Hân mỉm cười lắc đầu. Cũng đúng, Thường Mông gật đầu, không nhắc lại cùng vấn đề này. Nếu như bị tổng giám phát hiện hắn đang thảo luận vấn đề này, chỉ sợ hắn muốn đối mặt chính là bị đuổi việc, không chút lưu tình loại kia. Tiến vào bí mật phòng hội nghị nhỏ, Thường Mông cùng Trương Hân Hân tìm tới chính mình chỗ ngồi xuống. Nhìn về phía chủ vị bộ trưởng, nhiệm vụ lần này rất nặng, các ngươi đều là công ty xuất sắc quan hệ xã hội nhân viên. Hiện tại các ngươi nhất định phải ở trong vòng 2 ngày. Lấy ra có đủ nhiều quan hệ xã hội văn án. Đến ứng phó có thể xuất hiện quan hệ xã hội vấn đề. Bộ quan hệ xã giao bộ trưởng gõ gõ bàn. Nhường mọi người tinh thần chấn động. Tiếp đó, là lần này hạng mục nội dung chủ yếu. Video hình ảnh ấn mở. Toàn bộ phòng họp nghe được cả tiếng kim rơi. Hết thảy người há hốc miệng. Ngây người như phỗng. Lý Thành Chi xuống xe. Sửa lại một chút y phục trên người. Nhấc theo túi công văn đi vào hành quân kiến tập đoàn tổng bộ. Trần Mặc chủ động mời hắn lại đây lần không nhiều. Mỗi lần đều là có đặc biệt chuyện quan trọng. Hơn nữa có lúc là gọi điện thoại. Rất ít sẽ làm hắn tự mình lại đây. Lần này, Trần Mặc phi thường trịnh trọng mời hắn lại đây. Hắn cũng hiếu kỳ. Trần Mặc tìm hắn muốn nói gì sự tình. Theo người máy, Lý Thành Chi rất nhanh bị mang tới hành quân kiến phòng họp. Chỉ có Trần Mặc, Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ ở đây. Cái đội hình này, Lý Thành Chi cũng không kỳ quái. Triệu Mẫn đối với hành quân kiến tập đoàn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mặc Nữ hầu như là Trần Mặc cái bóng. Lý Lão Ca, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Trần Mặc cùng Lý Thành Chi nắm tay. Người người thật bận rộn này lại chủ động mời ta lại đây. Thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Lý Thành Chi trêu chọc cười nói. Lại cùng Triệu Mẫn lễ phép nắm tay. Lần này loại này đội hình. Xem ra sự tình không nhỏ a, xác thực không nhỏ. Lẽ ra có thể dọa ngươi một lần. Trần Mặc lĩnh Lý Thành Chi đi tới toàn tức trước bình đài. Nhớ tới ta trước đây không lâu phóng ra nhiều như vậy vệ tinh sự tình đi. Lý Thành Chi trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Trần Mặc kiến bay hàng không vũ trụ. Ở ngăn ngắn trong vòng một tháng. Phóng ra 1 vạn hơn viên vệ tinh. Kinh động không nhỏ. Nếu như không phải hiện tại toàn cầu thế cuộc hỗn loạn. Các loại chiến sự tin tức không ngừng. Hành quân kiến tập đoàn động tác này tuyệt đối là một cái to lớn tin tức. Lúc đó Trần Mặc chỉ là nói cho hắn. Thành lập một cái hỏa tinh vệ tinh mạng lưới. Vệ tinh cụ thể tác dụng không nói. Lần này lại đây. Chính là vì chuyện này. Trần Mặc tự mình nói rằng. Tại quá khứ 5 năm nhiều bên trong, tập đoàn chúng ta đưa vào vượt qua 5.000 tỷ, chính là đang chuẩn bị một cái hạng mục lớn, vượt qua 5.000 tỷ. Lý Thành Chi nghe được con số này, cũng không nhịn được âm thầm líu lưỡi. Hắn nhưng là biết, hành quân kiến tập đoàn hiệu suất, 5.000 tỷ có thể làm 10.000 tỷ hoa. Hạng mục này đến cùng lớn bao nhiêu? Khiếp sợ cùng hiếu kỳ, nhưng Lý Thành Chi không có đánh gãy Trần Mặc. Yên tĩnh nghe hắn tiếp tục nói. Trực giác nói cho hắn. Trần Mặc muốn nói sự tình. Khẳng định cực kỳ trọng yếu. Chính là đón lấy ngươi thấy hạng mục. Trần Mặc ở toàn tức trên bình đài điểm 2 lần. Đem toàn tức video điều đi ra. Hỏa tinh cải tạo hạng mục. Chấn động cảnh tượng. Mạnh mẽ tác phẩm. Lý Thành Chi nhìn toàn tức video nội dung. Con mắt suýt chút nữa lồi ra đến. Tâm thần kinh hãi. Hỏa tinh, khoảng cách Mặc Dương không xa trên vùng Bình Nguyên. Một đoàn màu xám vật chất như mặt nước lưu động. Quy mô không ngừng lớn mạnh. Chính là Trần Mặc đưa lên đến hỏa tinh nano người máy. Mặc Nữ, hiện tại nano người máy lớn bao nhiêu quy mô? Trần Mặc điều động truyền trở về video. Quan sát chính đang hỏa tinh trên vùng Bình Nguyên nano người máy. Chúng nó phục chế 23 lần. Hiện tại ước chừng 838 vạn lập phương. Mặc Nữ nói rằng, còn chưa đủ, nhường chúng nó nhiều phục chế 12 lần, tương đương 350 ức lập phương sau rừng. Đem kỳ thứ nhất căn cứ bản thiết kế phát đưa tới. Ở trên sao hỏa xây một căn cứ địa, đem sản xuất người máy nhà xưởng, tuyến sinh sản cùng phòng nghiên cứu toàn bộ dựng lên, lại xây một cái ở lại trấn nhỏ. Tốt, sau 15 phút. Mặc Nữ liền đem từ hỏa tinh truyền về video thả ra. Thu được chỉ lệnh nano người máy. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhúc nhích. Một căn căn rất có khoa huyễn cảm giác kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Nhanh chóng thành hình. So với máy in phải nhanh ngàn vạn lần. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy. Nhất định sẽ khiếp sợ với loại này tốc độ khủng khiếp. Nano người máy chỗ kinh khủng chính là ở đây. như nhường nano người máy phục chế năng lực mất khống chế. Nó có thể làm cho một cái văn minh thế giới quần thể sinh vật ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong biến thành thùng trăm ngàn lỗ format. Nếu như đối với hiện tại địa cầu đưa lên vô hạn phục chế nano người máy, hầu như giống như là hàng duy đả kích. Nó có thể trực tiếp rút lấy quần thể sinh vật bên trong tương quan nguyên tử tiến hành tự mình phục chế, cho đến hủy diệt toàn bộ địa cầu quần thể sinh vật. Mặc dù Trần Mặc sử dụng loại kỹ thuật này, cũng muốn cẩn thận một chút, hạn chế nó phục chế năng lực. May mà những này nano người máy hơi hạt nhân chỉ lệnh bị hạn chế, cần tiếp thu phần ngoài tín hiệu kích hoạt, mới sẽ công tác, khống chế lên sẽ thuận tiện rất nhiều. Có chỗ hỏng cũng có lợi, nó có mạnh mẽ lực phá hoại, cũng nắm giữ mạnh mẽ kiến thiết năng lực. Chỉ cần cung cấp số liệu cùng thiết kế, nó có thể ở trong vòng một ngày, kiến tạo một tòa đủ để cung cấp trăm vạn người ở lại thành thị. Hắn thậm chí nghĩ tới, trực tiếp dùng nano người máy ở trên sao hỏa ăn mòn ra một cái hải dương. Nhưng tạm thời không cần thiết. Có nano người máy, hiện tại cơ sở kiến thiết tốc độ không còn là hạn chế Trần Mặc phát triển vấn đề. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.